Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 150, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ coi như hoàn thành, mà trạng thái của hệ thống 10 năm thất bát lại không thể coi như vui vẻ được bởi vì hai con người trước mắt cứ chơ chơ mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh nhau. 10 năm thất bát tức mà không làm được gì. Tất nhiên còn có mèo tam thể luôn bị Đặng Hữu Lộc nhìn với ánh mắt hình phóng lợn nữa, nhưng con mèo này rất nhanh nhạy. Bình thường nó còn nhếch mép lườm mi thách thức với Đặng Hữu Lộc, chỉ cần bầu không khí hơi ám muội một tí là té sang chỗ khác liền. Khiếp, mỗi ngày đầu Phạm Gia Huân mang nó về chăm sóc thì nó vẫn là một con mèo tam thể hơi gầy, giờ đây đã héo hon gầy mòn y như lợn. Nhìn cái tướng nó chạy mà màn hình của 10 năm thất bát cũng muốn rung lắc như gặp phải động đất. Cái gì cũng có căn nguyên diễn biến rồi mới dẫn đến kết quả. Tạm bỏ qua những lý luận trong môn triết học qua một bên thì cơ duyên dẫn đến cái tình trạng cẩu lương bay tung tóe như hiện tại cũng là một phần do bản thân 10 năm thất bát mà ra. Ngày trước thấy Phạm Gia Huân là anh hùng bàn phím, ngoại trừ trường hợp gặp họa kính đình như gặp kiếp nổ tạo nên sự oanh tạc của bom đạn thì Phạm Gia Huân của ngoài đời lại luôn tránh tương tác giao lưu nói chuyện với người ta. Cũng vì dám chắc Phạm Gia Huân thiếu tự tin nên nó mới đạo đức giả mà cổ vũ hắn tiến tới trải nghiệm cảm giác yêu đương một lần. Ai ngờ kết quả lại vượt qua ngoài dự tính. Đến thế giới nào, Phạm Gia Huân cũng dính phải tình cảm khiến người ta lu mờ lý trí. 10 năm thất bát tự hỏi không biết ngày ấy, cỗ sức mạnh huyền bí nào đã khiến cho nó có thể tạm quên rằng chỉ cần ký chủ yêu đương một lần thì những thế giới sau sẽ giống thế giới trước, đều tấp cẩu lương lên đầu lên cổ nó. Có lẽ vì quá rảnh mà hồi tưởng lại những đoạn phim tình cảm của Phạm Gia Huân ở các thế giới, hệ thống phát hiện ra những bát cơm tó này cứ như thể đang chồng chéo lên nhau. 10 năm thất bát nhìn qua Phạm Gia Huân và Đặng Hữu Lộc ở bên cạnh, Đặng Hữu Lộc vẫn đang si mê nhìn Phạm Gia Huân, tay y thì không ngừng nhẹ nhàng mân mê mấy sợi tóc của hắn. Đối chiếu với hành vi của những đối tượng yêu đương của Phạm Gia Huân ở các thế giới trước, hệ thống có thể kết luận 4 chữ. Hoàn toàn trùng khớp, liên tục so sánh đối chiếu N những hành vi khác của đôi trẻ, 10 năm thất bát có thể đưa ra một khả năng, những đối tượng yêu đương của Phạm Gia Huân chắc chắn cũng là đi theo hệ thống đến các thế giới. Quay đi quẩn lại mấy lần, 10 năm thất bát vẫn không thể tra ra thân phận của người ấy là ai. Vậy có nghĩa cái tên trong ẩn số kia hẳn là đi kèm một hệ thống có cấp bậc cao hơn nó. 10 năm thất bát cho rằng nếu nó có lật hết thông tin của những người có khả năng nhất xung quanh phạm vi quen biết của Phạm Gia Huân thì cũng sẽ chỉ nhận được những thông tin bị làm giả không có giá trị tham khảo. Hệ thống 10 năm thất bát tức lắm, tức một hồi rồi lại bị cẩu lương lạnh giá đập thẳng vào màn hình mà tỉnh táo lại. Nhất định. Nó sẽ không thể để tình trạng hai người vờn qua giỡn lại làm tổn thương thêm sự cô đơn đằng đằng dai dẳng đến mức cờ hó nhìn còn chạy thẳng không ngoảnh mặt của nó nữa. Vì vậy hệ thống quyết định bản thân sẽ để cho Phạm Gia Huân làm thêm nhiệm vụ phủ tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong quá trình bóc tách linh hồn của ký chủ, thời gian siêu ngắn đó, bất kể hệ thống nào cũng sẽ có quyền được xác định thông tin về những hệ thống và ký chủ đang cùng tồn tại trong thế giới nhiệm vụ. Tất nhiên không mấy hệ thống quan tâm đến điều này vì đằng nào cũng rời đi, biết thì cũng không để làm gì, cũng chẳng thay đổi được gì. Còn bây giờ 10 năm thất bát quan tâm để soi ra danh tính kẻ đang kè kè bên cạnh Phạm Gia Huân là ai. Vì vậy, trong một ngày đẹp trời nào đó, Phạm Gia Huân cùng Đặng Hữu Lộc đang ngồi trên ghế ngắm bình minh trong khuôn viên vườn nhà. Hệ thống 10 năm thất bát xen vào mà rằng, Phạm Gia Huân, chúng ta đến thế giới tiếp theo thôi nào. Tao còn muốn yêu đương. Phạm Gia Huân chưa phun hết câu trả lời thì đã bị hệ thống ngang ngược cắt ngang. Không đến lượt cậu quyết định, Phạm Gia Huân chưa kịp phản ứng thì linh hồn hắn đã bị hệ thống lôi vào không gian hệ thống tiến hành xóa bỏ ký ức. Lúc này, 10 năm thất bát cũng nhân cơ hội quét hết tất cả các thông tin có thể xem. Vậy mới biết người yêu của Phạm Gia Huân lại là cái tên Họa Kính Đình mà hắn ghét cay ghét đắng, vui hơn là Họa Kính Đình hoàn toàn bị xóa trí nhớ. Y chỉ biết bản thân là ai qua các thân phận y sống chứ hoàn toàn không có chút ký ức nào về thân phận thực. Còn hệ thống đi theo y là hệ thống có số hiệu 99508, là một hệ thống mà đến nay nhiệm vụ cốt lõi vẫn là hai chữ. Tình cảm, chỉ cần ký chủ có thể tìm chính xác người yêu định mệnh trong các thế giới nhiệm vụ thì coi như nhiệm vụ của 99508 được hoàn thành, và thể loại hệ thống như 99508 thường sẽ bám theo một hệ thống nào đó để có thể giúp ký chủ của mình và người kia gặp được nhau. Tính ra Phạm Gia Huân không ưa Họa Kính Đình là xưa nay, mà Họa Kính Đình thì nói sao nhỉ, y không yêu thích Phạm Gia Huân mà đối với hắn bằng sự tò mò cùng hơi khác biệt chút với người ta. Cô y nán lại một giây trước khi qua thế giới nhiệm vụ tiếp theo, hệ thống 10 năm thất bát thấy được hệ thống số hiệu 99508 kia đang tiến hành bóc tách linh hồn Hỏa Kính Đỉnh ra nhưng chưa rời đi liền mà giống như chờ nó vậy. 10 năm thất bát tức lắm nhưng có cắt cũng không cắt được đuôi, ai bảo 99508 có cấp bậc cao hơn nó chứ. Kịch bản ngoài lề, hệ thống 10 năm thất bát gửi cho 99508 một tin nhắn. Hệ thống 99508 mở ra, bên trong có đúng một cái icon hình lựu đạn. Bùm một tiếng, icon lựu đạn thực hiện chức trách của nó, phủ đen màn hình của 99508 trong vài giây. Hệ thống 99508 gửi cho 10 năm thất bát một tin nhắn. Hệ thống 10 năm thất bát nhẹ nhàng cho tin nhắn vào thùng rác. Hệ thống 99508 nhận được thông báo. Biệt danh của bạn đã được đổi thành 99508. Cách chương.